Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, giá cao thành giao. Trình Khải Hằng, mọi người đối với then chốt món đồ đấu giá lại là hàng nhái việc này, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vừa bắt đầu trong lòng thậm chí cảm thấy có phải là Mạnh Tử Đào nhìn lầm. Có điều, chỉ bằng Mạnh Tử Đào ở đại gia trước mặt nhất quán cẩn thận biểu hiện. Nếu hắn nói như vậy, khẳng định là phát hiện đầu mối gì. Nghĩ tới đây, mọi người đều có chút không thể chờ đợi được nữa, cũng muốn hỏi một hồi Mạnh Tử Đào. Này con Văn Vương Đỉnh đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chỉ là cân nhắc đến hiện tại hoàn cảnh không thích hợp, lúc này mới kiềm chế lại đến. Vừa lúc đó, người bán đấu giá nhìn không còn người lên đài giám định, liền mở miệng nói. Nói vậy mọi người đều xem qua món đồ đấu giá này biểu hiện. Phía dưới tiến hành không đáy giới bán đấu giá. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. 1 triệu. Hiện trường trầm mặc một hồi. Lập tức liền có người báo giới. Hơn nữa vừa mở miệng chính là 100 vạn. 101 vạn. Ta nói lão Tào, người định giá có thể hay không đừng như thế tàn nhẫn a. Vừa lên đến liền 1 triệu, muốn đem người cho hù chết à. 110 vạn, lão Chu ngươi không tiền cũng đừng đi ra mất mặt, bảo bối như vậy, 1 triệu quý sao. Người này nói đến cũng không sai, từ trước thế kỷ niên đại 80 bắt đầu bán đấu giá kỷ lục đến xem. Càn Long thời kỳ sử dụng cảnh Thái Lam công nghệ chế tác các loại đỉnh chẳng lạ lùng gì. Giá cả cũng có thấp có cao. Nhưng chỉ cần độ cao ở 50cm trở lên đỉnh, cuối cùng giá sau cùng đều không rẻ. Liền nói 06 năm, Hồng Kông So Thia Bai đã từng bán đấu giá quá một cái thanh Càn Long đồng thai khắp ti men. Cảnh Thái Lam, về văn ba chân nắp đỉnh, giá sau cùng liền lên đến hơn 7 triệu. Mà cái kia đỉnh độ cao mới 65.5cm, bởi vậy mà thấy. Coi như ở hiện tại cái này buổi đấu giá trên, giá tiền của món đồ đấu giá muốn so với thị trường đồ cổ thấp. Vậy này kiện cảnh Thái Lam Văn Vương Đỉnh giá sau cùng phỏng đoán cẩn thận cũng đến muốn hơn 7 triệu. Không nói những khác, thời gian 2 năm, chung quy phải toán một ít tốc độ tăng. Nhưng lại nói ngược lại, hoàn toàn mới bách nguyên tiền mặt là 1.15 khắc mỗi chương. 7 triệu liền muốn hơn 80kg. Rất nhiều người trước đó lại không biết nơi này lại sẽ xuất hiện như vậy trọng khí. Nói vậy cũng không ai mang theo nhiều tiền mặt như vậy lại đây. Đã như vậy, lại có ai có thể mua dưới món đồ đấu giá này đây? Đương nhiên, biện pháp là người nghĩ ra được. Một người không đủ tiền, vậy thì mượn, hoặc là 2 người hoặc là mấy người kết phường mua. Đang ngồi rất nhiều người lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Điểm này vẫn là rất dễ dàng làm đến. Hơn nữa, vừa nãy đang đấu giá trước, liền có mấy người đã thương lượng được rồi. Giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh, liền quá 3 triệu. Vào lúc này, gọi giá âm thanh liền thiếu rất nhiều. Chỉ có vẻn vẹn 3-4 mà thôi. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng phát hiện, một ít trọng lượng cấp nhân vật còn chưa mở giới. Tỷ như lúc trước vị kia ngàn tỷ nhà giàu còn có Đinh Chí Quốc. Cũng không biết, bọn họ là cảm thấy còn chưa tới thời gian. Vẫn là cũng tương tự nhìn ra món đồ đấu giá này có vấn đề. 310 vạn, 318 vạn, 322 vạn, 325 vạn. Giá cả luân phiên tăng lên trên. Gọi giá cái kia 2 cái. Lại còn là vừa bắt đầu 2 vị kia. Có điều bọn họ đây tăng giá phạm vi cũng đã không cao. Phỏng chừng cái giá này cũng sắp đến trong lòng bọn họ điểm mấu chốt. 400 vạn. Đột nhiên, một vị bụng phệ người đàn ông trung niên trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 400 vạn. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đối diện một chút. Trên mặt đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nhân vì cái này xem ra là vị ông chủ lớn người. Thực tế là nhà tổ chức xin mời thác. Điểm này, đừng nói Mạnh Tử Đào bọn họ. Buổi đấu giá đến hiện tại, đang ngồi cơ bản cũng đã nhìn ra rồi. Nói đến, thác loại hiện tượng này quả thật có chút đáng ghét. Hơn nữa, làm hơn nhiều. cũng ảnh hưởng buổi đấu giá danh tiếng. Có điều, thương nhân đều là trục lợi. Lại như danh ngôn nói, giống như quả có 100% lợi nhuận sẽ bí quá hóa liều. Có 100% lợi nhuận sẽ trái với các loại pháp luật. Có 300% lợi nhuận thậm chí gặp mạo bị giết chết nguy hiểm. Bởi vậy, nhờ làm hộ chuyện như vậy, đừng nói là ở đây, coi như là chính quy sàn đấu giá cũng không hiếm thấy. Bởi vậy chỉ cần không quá đáng, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy buổi đấu giá xin mời thác lập tức đem giá cả nhấc đến 400 vạn. Gọi giá hai vị kia, dồn dập quay đầu lại căm tức. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng biết, cái thứ này đừng nói 400 vạn, 5 triệu cũng không cao. Khả năng có người nói rồi, đã như vậy, hai người bọn họ cái cần gì phải như thế tranh đây. Vừa đến, mọi người có cái lòng chờ may mắn lý. Mặt khác mà, chủ yếu là giữa hai người có chút thù hận. Này gặp chính lẫn nhau đấu khí đây. Kết quả cãi nửa ngày, nhưng ai cũng không thắng ai. Người nói hai người bọn họ có thể không tức giận sao? Hai người biểu hiện, để đại gia cảm thấy rất buồn cười. Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người cũng bắt đầu chăm chú lên. Hiện trường có thể trù đến 400 vạn người lác đác không có mấy. Có thể nói, 400 vạn chính là cái ranh giới. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc lại. Tất cả mọi người đều không mở miệng báo giá. Điều này làm cho buổi đấu giá xin mời thác trên trán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, sẽ không cuối cùng đồ vật liền đánh ở trong tay của hắn đi. Người bán đấu giá nói rằng, Trương Tổng ra giá 400 vạn. Đây chính là Càn Long cung đình tạo làm nơi chế tác cảnh Thái Lam Văn Vương đình. Chế tác công nghệ tinh xảo. Có thể nói Càn Long thời kỳ cảnh Thái Lam đại biểu tác phẩm. Hơn nữa khí hình như vậy khổng lồ, càng là hiếm thấy. Bỏ qua lần này, lần thứ hai lại nghĩ gặp phải cũng không biết phải tới lúc nào. Nói đến đây, hắn ngắm nhìn bốn phía. Lại nói tiếp, 400 vạn một lần, 400 vạn hai lần, 500 vạn. Lúc trước cái kia nhà giàu cuối cùng cũng coi như mở miệng. Hơn nữa một thêm chính là 1 triệu. Khí phách kinh người. Nhìn thấy cuối cùng cũng coi như có người báo giá. Người bán đấu giá cùng thác tuy rằng thở phào một cái. Vừa nãy thực sự quá kích thích. Trái tim của bọn họ giờ khắc này còn oành oành nhảy loạn. Tâm tình trong thời gian ngắn đều bình tĩnh không được. Theo nhà giàu báo giá, bán đấu giá lại đi vào quỹ đạo. Gọi giá thanh liên tiếp. Nhưng gọi giá người mỗi một lần mở miệng đều phi thường thận trọng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng quan sát đối thủ cạnh tranh vẻ mặt. Muốn từ bên trong nhìn ra chút gì. Đến này, đối với những người ngồi ở mặt trước người tới nói, thì có lợi nhiều lắm. Bởi vì bọn họ chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy người phía sau vẻ mặt. Chỉ có điều, phía trước chỗ ngồi đều là khách hàng lớn mới có thể ngồi. Mạnh Tử Đào bọn họ coi như muốn ngồi cũng ngồi không tới. Còn Trương Cảnh Cường tuy rằng cũng có tư cách đó, nhưng hắn đến thực sự quá chậm. Theo thời gian trôi đi, giá cả đột phá 6 triệu. Vào lúc này, Chu Đại Sương bắt đầu lần thứ nhất báo giá. 628 vạn. Một hồi có thể hay không quẹt thẻ. Lúc này, liền hàng trước có người mở miệng nói. Người bán đấu giá mỉm cười lắc lắc đầu. Biểu thị không thể. Vương Mộng Hàm nói rằng, thực sự là chết suy nghĩ. Có tiền đều sẽ không kiếm lời. Trình Khải Hằng cười nói. Làm gì cũng có luật lệ mà. Nếu nơi này lập ra chính là như vậy quy củ, đương nhiên không thể dễ dàng phá hoại. Không phải vậy có lần thứ nhất, sẽ có hai có ba. Quy củ cũng là như vậy bị đánh vỡ. Huống hồ, bọn họ làm loại này chuyện làm ăn. Dù sao cũng hơi nguy hiểm. Tiền kiếm lời hơn nhiều. Nhưng mất mạng hoa vậy còn không là uổng công. Cẩn thận một ít cũng bình thường. Ngay ở Trình Khải Hằng nói chuyện trong lúc, Chu Đại Sương cùng vị kia nhà giàu liên tiếp gọi giá. Rất nhanh sẽ đến 650 vạn, 680 vạn. Chu Đại Sương lại một lần mở miệng. Hắn nhìn một chút nhà giàu khóe miệng co giật một hồi. Xem ra, Cái giá này cũng nhanh muốn đến nhà giàu trong tay tiền mặt cực hạn. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Thầm nghĩ, may mà chính mình có cái đáng tin nội tuyến. Sớm nói cho chính mình ngày hôm nay gặp có một cái như vậy trọng khí. Nếu không mình đâu có thể nào mang nhiều như vậy tiền lại đây. 7 triệu. Chu Đại Xương chính cho rằng bảo bối này sắp thu vào chính mình trong túi lúc. Đột nhiên xuất hiện báo giá. Để hắn nghẹn một hồi. Theo âm thanh vừa nhìn. Quả nhiên lên tiếng chính là Trương Cảnh Cường người này. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là phẫn nộ. Hắn đối với vật này tình thế bắt buộc. Hơn nữa chuẩn bị cũng đầy đủ. Mới vừa rồi còn cùng mấy cái người quen đàm luận được rồi chuyện mượn tiền. Hắn tin tưởng. Hiện trường không có trên tay người nào tiền mặt có thể có hắn nhiều. Nếu như vậy, Trương Cảnh Cường gia nhập, chính là tương đương với cắt hắn thịt trên người. Cảnh này khiến trong lòng hắn đối với Trương Cảnh Cường phẫn hận không ngớt. 710 vạn, 780 vạn. Trương Cảnh Cường tâm tư Mạnh Tử Đào đoán được, nhưng tăng giá như thế tàn nhẫn, liền để trong tay hắn không khỏi nắm bắt một cái hãn. Vạn nhất nếu như Chu Đại Xương không đủ tiền, hoặc là không theo, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. 785 vạn. Chu Đại Xương mặt âm trầm, trong mắt đều sắp muốn bốc lên hỏa đến rồi. 8 triệu. Trương Cảnh Cường sắc mặt như trước, thật giống nói thảo luận đều không đúng tiền như thế. Nhìn thấy chốc lát công phu, giá cả lại phiên một phen. Người bán đấu giá trong lòng được kêu là một cái cao hứng. Hắn nhìn thấy Chu Đại Xương trầm ngâm lên, liền lại bắt đầu báo lên số lần đến. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường vẫn là bình thản ung dung, nhưng Mạnh Tử Đào thì có chút chấn định không tới. Nhìn Trương Cảnh Cường vẻ mặt, trong lòng hắn cười khổ nói, này hay là liền gọi làm hoàng đế không vội thái giám gấp đi. Chính mình ở phương diện này vẫn là quá non. Giữa lúc người bán đấu giá thét lên hai lần thời điểm, Chu Đại Xương liền quay đầu lại, nhìn Trương Cảnh Cường nói, 850 vạn, nếu như Trương Tổng cao hơn cái giá này, cái kia cái thứ này liền để cho ngươi. Trương Cảnh Cường nhoẻn miệng cười nói, nếu Chu Tổng như thế tình thế bắt buộc, vậy ta liền phát triển một hồi phong cách đi. Chu Đại Xương lạnh rên một tiếng, liền đem đầu xoay chuyển trở lại, trong lòng rít gào một tiếng, đi ngươi mã. Người vừa nãy làm sao liền không biết phát triển một hồi phong cách. Người bán đấu giá không nghĩ tới cuối cùng còn có thể lại chướng 50 vạn. Trong lòng hồi hộp, này có thể đều là hắn công trạng a. Đón lấy, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện không còn người tăng giá. Cứ dựa theo quy định báo số lần, tuyên bố thành giao. Nhìn thấy Chu Đại Xương lại lấy 850 vạn giá cả đem Văn Vương Đỉnh đánh xuống, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng tương tự hồi hộp. Tuy rằng hắn cùng Chu Đại Xương không cừu không oán, nhưng chỉ cần có thể để Tiết Văn Quang xui xẻo sự tình, hắn đều phi thường tình nguyện nhìn thấy. Huống hồ vừa nãy Chu Đại Xương còn chống đỡ Tiết Văn Quang tăng giá, hiện tại kết cục này hắn càng là cao hứng. Theo then chốt món đồ đấu giá thành giao, buổi đấu giá cũng kết thúc. Mạnh Tử Đào mọi người đứng dậy, mang theo từng người vừa nãy đập xuống đồ vật, nói giỡn hướng về cửa đi đến, trong lúc vẫn cùng người quen chào hỏi. Bởi Mạnh Tử Đào lúc trước bởi vì ống đựng bút ra một chút danh tiếng, bởi vậy cũng thu hoạch không ít danh thiếp. Đây cũng là bởi vì hắn khá là tuổi trẻ, hiện tại đều có thể có như vậy trình độ, cái kia lại quá mấy năm, rất có thể trở thành chuyên gia. Bởi vậy, mọi người đều tình nguyện hiện tại liền kết cái duyên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.